Thứ năm là nguyên nhân của lời nói tín nhiệm là thường huân tập việc từ bỏ bốn điều bất thiện và lời nói. Thứ sáu là nguyên nhân của việc được nổi tiếng là người có quyền năng lớn là cầu nguyện để có được các phẩm hạnh cao quý trong tương lai, cúng dường Tam Bảo, cúng dường cha mẹ, bậc Thinh Văn, Bích Chi Phật, phương trường các bậc thầy đạo sư. Thứ bảy, nguyên nhân của thân nam là vô thích các phẩm chất của người nam, không vô thích với các thứ của người nữ và thấy các điểm bất lợi của điều này, ngăn chặn lòng khó khát của những ai muốn tái sanh làm thân nữ và cứu vớt những ai của ai, những ai nam căn của họ sắp bị cắt bỏ. Thứ tám, nguyên nhân của sức mạnh là hoàn thành những thứ mà người khác không cách nào làm được, hợp tác để giúp làm những thứ có thể làm được và đem cho thức ăn, thức uống. Nếu tám nguyên nhân này có được ba nhân, hai thái độ tinh khiết phát xuất từ người khác. Khi chúng ta làm cái gì đó, chúng ta cũng khởi lên những tâm phân biệt, chúng ta khởi những khái niệm, chúng ta đừng có suy nghĩ gì hết đó. Nhưng quan trọng là chúng ta hãy có một cái tâm thuần tịnh. Nếu mà có một cái gì mà đau khổ tới thì mình cứ nghĩ rằng ồ, đây là cái là do mình đã tạo ra nghiệp thôi. Thì mình nghĩ ồ, thì mình phải cầu nguyện rằng bây giờ có gì đau khổ sẽ xảy ra cho mình á, mình phải nghĩ rằng bây giờ mình nguyện cho là mình đã trả nghiệp rồi, mình đã sạch nghiệp rồi, mình phải nghĩ như vậy, mình nguyện cho cái những cái nghiệp mình đã tạo kiếp trước á, bây giờ là được trả hết rồi, được tẩy nghiệp hết rồi. Cho nên mình nghĩ như vậy thì rất là tốt. Không có được. Lúng trắng cho được rồi. Cho nên nếu tám nguyên nhân này có được ba nhân, cho nên trao dồi giới hạnh, làm thế nào trao dồi giới hạnh và đánh xa điều ác sau khi quán chiếu về nghiệp và nghiệp quả một cách tổng quát và chi tiết. Nhập Bồ Đề Hành Luận có nói rằng từ bất thiện hạnh mà có khổ đau, làm sao tôi có thể thật sự thoát khỏi việc này? Điều thích đáng là tất cả mỗi lúc ngày và đêm tôi chỉ suy nghĩ về điều việc này thôi. Đặc biệt là cách tịnh hóa qua bốn năng lực, là khi chúng ta muốn thanh tịnh tất cả các nghiệp đó thì phải dùng cách tịnh hóa, dùng bốn năng lực. Là mặc dù quý vị hết sức cố gắng để không bị các hành vi sai trái làm cho cấu nhiễu, lỗi lầm vẫn có thể xảy ra do những điều như bất cẩn và quá nhiều phiền não. Nếu điều này xảy ra thật không thích hợp khi coi thường, không quan tâm gì đến sự việc này, cho nên quý vị phải áp dụng biện pháp đối trị mà vị thầy Bi Mẫn đã nói. Bây giờ về cách làm thế nào đối trị các vi phạm, hãy làm như được giải thích trong khuôn khổ của ba giới luật. Tuy nhiên quý vị phải đối trị tội lỗi bằng bốn năng lực. Trong Tứ Pháp Giải Kinh có nói rằng Di Lạc, nếu các Bồ Tát các đại anh hùng có được bốn điều giảng dạy này, họ sẽ vượt qua bất kỳ tội lỗi nào họ đã vi phạm và tích lũy. Bốn điều đó là gì? Đó là năng lực tiêu trừ, năng lực áp dụng các biện pháp đối trị, năng lực xa lìa lỗi lầm và năng lực nền tảng. Quý vị chắc chắn sẽ phải trải qua kết quả của nghiệp mà quý vị đã làm và tích lũy, bởi vì bốn năng lực có thể tiêu diệt loại nghiệp này trước khi nó bắt đầu tác động. Vậy thì điều tự nhiên là bốn năng lực này có thể tiêu diệt các nghiệp mà quả của nó vẫn còn bất định. Sau đây là bốn năng lực. Thứ nhất là năng lực tiêu trừ. Năng lực đầu tiên là lòng ăn năn sâu xa. Vì đã làm những hành động bất thiện từ thời vô thủy, để cảm nhận được điều này, điều cần thiết là phải thiền quán và các quý vị tạo ra ba hiệu lực của các hành vi hậu quả, vân vân. Khi đem điều này ra thực hành, hãy làm theo hai phương pháp sám hối tội lỗi theo kim quang minh kinh và sám hối bằng phương pháp 35 vị Phật. Thứ nhì là năng lực áp dụng các biện pháp đối trị. Năng lực thứ hai gồm có 6 phần. Thứ nhất là nương tựa vào các kinh điển thầm thâm, bao gồm những hành động như là nhận khẩu truyền, các kinh như là Bát Nhã Ba La Mật, ghi nhớ ý nghĩa và mang ra đọc. Thứ hai là chú tâm vào tánh không, có nghĩa là hiểu thực tại trong đó không có bản ngã và thực tại này trong suốt ngời sáng và có niềm xác tính từ ban sơ tâm vốn thanh tịnh. Thứ ba là nương tựa vào tụng niệm, có nghĩa là đọc tụng tùy theo nghi thức, những thể thức đặc biệt như 100 mẫu tự, đồng tự vắng mặt điển nêu lên, lửa từ những đám cháy lan rộng trong rừng mùa xuân, hoành hành dữ dội, đốt cháy mọi lùm cây. Cũng vậy, do giới luật khỏi bùng lửa tụng niệm và lửa đại kiên trì đốt sạch các tội lỗi. Cũng như tia nắng mặt trời làm tuyết tan, tuyết chảy ra trong ánh sáng chói không thể chịu đựng. Cũng vậy, tuyết tội lỗi tan biến khi bị tia mặt trời tụng niệm và giới luật chiếu soi. đốt một ngọn đèn bơ trong bóng tối, hoàn toàn xua bóng tối đi. Cũng vậy, bóng tối tội lỗi tích lũy cả ngàn đời nhanh chóng bị xua tan bằng ngọn đèn tụng niệm. Hơn nữa, tụng niệm mãi cho tới khi quý vị thấy những dấu hiệu là quý vị đã được sạch tội lỗi. Pháp môn cổ vũ nói rằng những dấu hiệu đó là chỉ bao cái những thứ sau đây: mửa thức ăn gây tởm, ăn những thứ như sữa chua và sữa, mửa ra, thấy mặt trời và mặt trăng di chuyển trên không, lửa cháy chỗ lòa, chế ngựa được trâu hoặc những người mặc quần áo đen, thấy tăng đoàn hoặc ni đoàn, thấy cây chảy ra chất giống như sữa, cởi vôi hoặc bò mộng, leo lên tòa sư tử, leo lên lâu đài hoặc leo lên núi và nghe giáo pháp. Thứ tư là nương tựa vào hình tượng, có nghĩa là tạo hình tượng Đức Phật một khi quý vị có niềm tin nơi Ngài. Thứ năm là nương tựa vào sùng kính, có nghĩa là cúng dường nhiều thứ lên hình tượng Đức Phật hoặc bảo tháp. Thứ sáu là nương tựa vào danh hiệu, có nghĩa là nghe đọc tụng và ghi nhớ danh hiệu các Đức Phật và con cái của các đấng đại điều điều ngự trượng phu. Sáu loại đối trị này là những đối trị nói tới trong Bồ Tát học luận của Ngài Tịch Thiên, còn có những loại đối trị khác nữa. Thứ ba, năng lực quay đi với lỗi lầm. Năng lực thứ ba là sự thật kiềm chế mình không phạm 10 nghiệp bất thiện. Trong Nhập Tạng Kinh, Kinh Tạng về ánh mặt trời, Đức Phật nói sự kiềm chế này tiêu diệt mọi nghiệp, mọi phiền não và mọi ngăn che đối với giáo pháp do thân khẩu ý tạo nên, vì nghiệp giết hại và những nghiệp tương tự. Năng lực thứ ba diệt trừ những hành động xấu xa mà trước đây do chính mình làm, khiến người khác làm hoặc vui khi thấy người khác làm. Sám hối mà thiếu thái độ hết lòng kiềm chế sẽ là những lời nói suông. Giới kinh luận thích của Ngài Pháp Tú giải thích rằng Đức Phật nghĩ tới sự kiện này trong khi khi kinh Ngài nói có sự kiềm chế sau này không. Do đó điều tối quan trọng là phải có thái độ kiềm chế, mà trong đó quý vị có niềm tin vững chắc là sẽ không tái phạm hành động đó nữa. Hơn nữa, sự phát triển thái độ này tùy thuộc vào những năng lực thứ nhất. Thứ tư là năng lực nền tảng. Năng lực thứ tư là quy y tâm bảo và nuôi dưỡng tâm bồ đề. Về điểm này, đấng điều ngự trượng phu nói rằng, nói về tổng quát về nhiều loại phương tiện mà nhờ đó người sơ cơ có thể tiêu trừ tội lỗi. Tuy nhiên, một đối trị đầy đủ đòi hỏi sự điều diện của tất cả bốn năng lực. Tội lỗi được tiêu trừ bằng một số cách. Một cách là các đau khổ nhỏ xuất hiện thay vì chịu những đau khổ lớn của kiếp tái sanh trong các cảnh giới khốn khổ. Một cách khác là ngay cả khi quý vị phải sinh ra một cảnh giới khốn khổ, quý vị không phải chịu những khổ đau cảnh giới đó. Một cách khác nữa là chỉ một cơn nhức đầu trong đời hiện tại cũng đủ tiêu trừ tội lỗi. Cũng vậy, những tội mà quả của nó quý vị phải chịu một thời gian dài có thể trở thành tội mà quý vị chỉ phải nhận quả trong một thời gian ngắn hoặc không phải nhận quả gì hết. Không có gì chắc chắn về cách thức tội được tiêu trừ, bởi vì nó tùy thuộc vào người sám hối và có nhiều sức mạnh hay ít sức mạnh. Biện pháp đối trị có đủ bốn năng lực hay không, mãnh liệt hay không mãnh liệt, lâu dài hoặc ngắn ngủi, vân vân. Câu nói ngay cả trong 100 đại kiếp nghiệp cũng không mất đi. Trong kinh và luật là nói về nghiệp mà quý vị chưa áp dụng cách đối trị gồm bốn năng lực. Tuy nhiên, nếu quý vị tịnh hóa bằng phương cách đối trị của bốn năng lực được đề cập ở trên, người ta nói rằng quý vị sẽ tiêu trừ được cả những nghiệp mà quý vị bắt buộc phải nhận lãnh. Hiện Quán Trang Nghiêm chú giải của Ngài Sư Tử Hiền đã nêu lên như thế: với các phương cách đối trị mạnh liệt, ngươi có thể hoàn toàn tiêu diệt các yếu tố không thuận lợi. Những yếu tố không thuận lợi này suy giảm khi ngươi làm chủ được nhóm các phương cách đối trị. Điều này lấy thí dụ cũng giống như vết ố trên vàng, bởi vì tất cả những thứ chẳng hạn như các chướng ngại đối với giáo pháp nhất thiết là sẽ suy giảm như vừa được giải thích. Ngươi sẽ hoàn toàn tiêu diệt những vi phạm xuất phát từ lòng kiêu ngạo. Ngươi nên hiểu câu bất kỳ nghiệp nào dù cả 100 đại kiếp cũng phải được bổ nghĩa bằng nếu ngươi chu tập nhóm phương cách đối trị. Nếu không phải như vậy, câu nói này sẽ mâu thuẫn với sự suy luận và nhiều kinh điển. Ngươi cũng có thể hiểu lời diễn tả của Đức Phật: nghiệp mà quả của nó ngươi chắc chắn sẽ nhận lãnh, đi kèm theo câu bổ nghĩa là ngươi chu tu tập nhóm phương cách đối trị. Nên hiểu lời diễn tả của Đức Phật: nghiệp mà quả của nó ngươi sẽ không chắc chắn nhận lãnh, nói tới những quả chỉ đôi khi xảy ra mà thôi, ngay cả cho dù ngươi có thể đã không tu tập nhóm phương cách đối trị. Bằng cách thức này, sám hối, kiềm chế, vân vân, làm suy yếu khả năng kết trái của nghiệp. Nghiệp như vậy sẽ không kết trái ngay cả khi tiếp xúc với các duyên khác. Cũng vậy, người ta nói rằng giận dữ và sự phát sinh tà kiến làm suy yếu khả năng sinh quả của các thiện căn. Trong luận lý tâm yếu của Thanh Biện Luận Sư nói rằng tà kiến và ác ý làm suy yếu các nghiệp lành. Các phương cách đối trị như từ bỏ, kiềm chế và sám hối tội lỗi làm suy yếu các nghiệp xấu. Bất cứ khi nào có sự hiện diện của những thái độ này, chúng sẽ làm giảm tác dụng của các chủng tử do nghiệp thiện và bất thiện lưu lại. Cho dù sự kết hợp các nghiệp, các duyên để nghiệp đó có tác dụng sẽ đầy đủ. Như vậy, quả từ đâu lại và nó sẽ như thế nào? Bởi vì không có sự kết hợp các duyên để duy trì hiệu lực của các chủng tử do nghiệp lưu lại, thời gian để chủng tử được duy trì đã thay đổi. Vì nguyên cớ này, nghiệp đã hoàn toàn bị tiêu trừ. Như người ta từng nói, hơn nữa, bằng cách giữ gìn giáo pháp cao cả, ngươi sẽ trải nghiệm trong đời này quả có một tội mà hệ quả của nó ngươi chắc chắn sẽ phải nhận lãnh. Và hơn thế nữa, với cách đối trị này, nghiệp phải tái sanh trong các cảnh giới khốn khổ chuyển thành một cơn nhức đầu mà thôi. đã vấn. Nếu nghiệp mà đáng lẽ một mà mang lại kiếp tái sinh trong một cảnh giới không khổ có thể được làm cho suy yếu và quả của nó trở thành một con nhức đầu mà thôi. Làm sao như vậy có thể coi là hoàn toàn tiêu trừ? Đáp, quả cực điểm của một nghiệp tội lỗi sẽ là việc phải trải qua đau khổ trong các cõi địa ngục. Thế nhưng với cách đối trị này, ngươi không phải trải qua dù chỉ một ít đau khổ các cõi địa ngục. Tại sao việc này lại không thể coi là hoàn toàn tiêu trừ? Tuy nhiên, làm sao mà kết quả nhức đầu và những thứ tương tự lại có thể là thí dụ của nghiệp không mang lại quả? Quý vị chưa tìm ra cách đối trị tiêu diệt được chủng tử các phiền não. Tuy vậy, quý vị đã làm suy yếu nghiệp bằng một duyên tương phản. Hậu quả là, ngay cả các duyên khác có đến cùng nhau, nghiệp cũng không kết trái hoàn mãn. Quý vị có thể thấy rất nhiều trường hợp như thế qua cá nhân và quả bên trong chính mình và bên ngoài. Do đó, dù cố gắng tích lũy nhiều phước đức, nhưng nếu quý vị không đề phòng các nguyên nhân tiêu hủy các nghiệp thiện, chẳng hạn như giận dữ, nghiệp lành sẽ không sinh quả như nói ở trên. Cho nên quý vị phải cố gắng sức đề phòng các nguyên nhân tiêu hủy thiện nghiệp và nỗ lực các trị nghiệp, các đối trị nghiệp bất thiện. Vâng, nếu quý vị có thể hoàn toàn tiêu trừ ngay những nghiệp rất sâu nặng, tại sao kinh lại nói ngoại trừ những quả hành thành của những nghiệp phía trước? Đáp, không có gì sai lầm trong các suy luận này. Đức Phật nói như vậy với chủ đích như sau: khi quả thành hình như đuôi mù đang xảy ra, khó mà có thể dùng cách đối trị để tiêu trừ. Tuy nhiên, điều dễ dàng là ta có thể chặn đứng không cho quả phát khởi vào thời điểm nhân, có nghĩa là lúc quả chưa xảy ra. Luận lý tâm yếu nói đã vấn: nếu một tội chướng có thể hoàn toàn bị diệt trừ, tại sao Đức Phật dạy ngoại trừ những quả hình thành của những nghiệp khi trước? Trả lời, Đức Phật dạy điều này khi trong khi đang nghĩ tới trường hợp các nghiệp đuôi mù, chột mắt, khập khiễng, què chân, câm điếc và các trường hợp tương tự khi không khả năng tiêu diệt quả của nghiệp đã thành hình. Chủ đích dưới dạng một nhân sẽ đi tới chỗ kết thúc của quý vị có một động lực khác. Điều này được chứng minh chứng bằng trường hợp những người đã phạm tội sát nhân sau đó ăn năn như vô não, a xà thế, a dục và svaka, và những người đã giết cha mình. Đi thô ru tăng đi kia đây. Đi thô ru tăng đi kia đây. Thành đất. Nga mà để nó nga nhi khu cái này. Nga giả lăng quá rồi. Nga mà để nó nhi khu cái này. Cho nên nếu quý vị có thể câu trả lời đáp rằng vấn câu hỏi là nếu quý vị có thể hoàn toàn tiêu trừ những nghiệp rất sâu nặng, tại sao kinh lại nói ngoại trừ những quả hình thành của những nghiệp khi trước? Trả lời là không có gì sai lầm trong các suy luận này. Đức Phật nói như vậy với chủ đích như sau: khi quả thành hình như đuôi mù đang xảy ra, khó có thể dùng cách đối trị để tiêu trừ. Tuy nhiên, điều dễ dàng là ta có thể chặn đứng không cho quả phát khởi vào thời điểm nhân, nghĩa là vào lúc quả chưa xảy ra. Luận lý tâm yếu nói rằng, câu hỏi đặt ra, nếu một tội chướng có thể hoàn toàn bị diệt trừ, tại sao Đức Phật dạy ngoài trừ quả hình thành của nhân nghiệp khi trước? Trả lời, Đức Phật dạy điều này trong khi đang nghĩ tới trường hợp các nghiệp đuôi mù, chột mắt, khập khiễng, què chân, câm điếc và các trường hợp tương tự khi không còn khả năng tiêu diệt quả của nghiệp đã thành hình. Chủ đích dưới dạng một nhân sẽ đi tới chỗ kết thúc khi quý vị có một động lực khác. Điều này được được minh chứng bằng trường hợp những người đã phạm tội sát nhân nhưng sau đó ăn năn như là ngài vô não, a xà thế, a dục và svaka, và những người đã giết cha mình. Câu hỏi là vua a xà thế và những kẻ giết mẹ đã phát khởi các thái độ thiện lành, tại sao họ phải sanh vào địa ngục vô gián? Có phải họ không tiêu trừ được nghiệp chăng? Trả lời, chúng ta được dạy rằng họ sanh vào những chỗ như địa ngục vô gián để họ phát triển niềm tin chắc chắn vào nghiệp và hiệu quả của họ. Đó không phải là trường hợp họ không hoàn toàn tiêu trừ được nghiệp còn sót lại của họ, giống như trái banh bằng lụa rơi xuống rồi nảy lên lại. Họ sinh ở địa ngục rồi được giải thoát, họ cũng không bị những vòng lửa của địa ngục đụng chạm tới. Như thế cả hai điều được chứng minh là quý vị có thể hoàn toàn tiêu diệt tội lỗi và nghiệp chắc chắn phải sinh quả. Với một số người đặc biệt, tiêu diệt nghiệp không phải là điều chắc chắn có thể làm được. Đức Phật nói về điểm này trong Định Vương Kinh. Vua Thánh Ban giết chết Mộc Nguyệt và hối hận về việc này. Nhà vua xây một bảo tháp và cúng dường rất nhiều phẩm vật. Mỗi ngày ông sám hối tội lỗi 3 lần. Nếu chúng ta nói về muốn đạt được sự giải thoát, chúng ta nói về thì ở trong kinh đã nói về là bản chất của sự đau khổ. Và tùy tê khi nói đây Phật pháp chân thật ấy, thì nói về là tứ thánh đế. Cho nên khi nói mà chúng ta nói về mà cái đức hạnh, cái phẩm gọi là phẩm chất của khi mà nói về là ở trong cái giai đoạn mà của hàng hạ phẩm trung khu, hàng sơ cơ đó, thì nói về là nói là 10 điều bất hạnh, 10 điều bất thiện, 10 điều ác. Thì ở đây là phải là thực hành về, có nghĩa là tránh làm điều 10 ác, là trong giai đoạn nói về những người hàng sơ cơ là hàng hạ liệt. Không có được thắng ta. Cái bộ chung ngô rồi à? Cái bộ chung ngô lấy xong rồi. Cái bộ chung ngô lấy xong. Khi nói mà mình nếu mà muốn mà tu hành mình mà về văn từ về giới định huệ thì nếu mà không có đạt được thân người thì không nên làm được. Cho nên á, cho nên ở trong biết nhiếp nhất thiết nghiêm ma kinh nêu rằng mặc dù quý vị được sạch tội lỗi, quý vị sẽ được cần ít nhất 10 đại kiếp mới đạt được địa vị nhẫn nhục. Ngài Văn Thù Sư là trẻ trung hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người bị ảnh hưởng của bạn bè tội lỗi làm điều như từ bỏ giáo pháp, Bạch Thế Tôn, làm sao người này có thể được giải thoát khỏi nghiệp chướng nó trong đời này? Đức Thế Tôn trả lời rằng: Văn Thù Sư lợi, nếu người sám hối tội lỗi 3 lần mỗi ngày trong 7 năm, người sẽ xóa sạch tội, sau đó nhất là trong 10 đại kiếp người mới đạt được địa vị nhẫn nhục. Do đó hoàn toàn thanh tẩy có nghĩa là hoàn toàn để sạch sự phát sinh các nghiệp bất quả bất hạnh. Tuy nhiên bởi vì quý vị đã kéo rất dài thời gian cần thiết để đạt những điều như tri kiến của đường đạo, hãy gắng sức ngay từ khởi đầu để không bị các lỗi làm hoang ốm. Đức Phật nói là vì lý do này bậc thánh không vướng vào một cách ít có ý thức, ngay cả những tội lỗi hoặc những vi phạm vi tế nhất, ngay cả khi vì vậy mà bị mất mạng, nếu cho rằng thanh tịnh đạt được qua sám hối tội lỗi cũng tương tự như trường hợp lỗi lầm chưa hề xảy ra, thì cần gì phải hành động như vậy? Đây cũng là điều hiểu như ở thế gian, mặc dù tay chân bị thương có thể lành, nó sẽ khác với tay chân chưa hề bị thương bao giờ qua nỗ lực như vậy. Quý vị nên làm như là Vô Vấn Tự Thuyết nói rằng: người cứ hành vi tội lỗi đã phạm tội và không được phước đức, đã lìa xa giới pháp và đặt điều trái ngược, sẽ sợ chết như con hùng mong manh tăng vỡ trên sông lớn. Người đạt được phước đức và không phạm tội, đã thực hành hệ thống giáo pháp của các đấng thiêng liêng sẽ không bao giờ sợ chết như con thuyền vững chắc qua sông. Được hành động giống như người trong câu kệ thứ nhất, nhưng làm bất kỳ điều gì có thể đạt được hành động giống như là như người trong câu kệ thứ hai. Hơn nữa chẳng có bao nhiêu ý nghĩa như nói nhiều lời hữu lý mà lại hành động buông lung. Bây giờ qua tới là trung luận. Cho nên tới đây là kết thúc phần giải thích về cho nên là thái độ của người ít khả năng nữa đã tầm mức thái độ của người có ít khả năng. Trước đây quý vị đã để hết tâm ý vào đời hiện tại, trong khi sự quan tâm của quý vị vào các đời tương lai chỉ đơn thuần là một hiểu biết theo những điều người khác nói, quý vị sẽ phát khởi thái độ của người có khả năng nhỏ khi các quan tâm đổi chỗ. Quan tâm của quý vị vào tương lai sẽ trở thành tối quan trọng, trong khi quan tâm vào đời hiện tại chỉ còn là phụ thuộc mà thôi. Tuy nhiên quý vị phải làm cho thái độ này trở thành ổn cố. Như thế một khi đã có thái độ này rồi, hãy chuyên cần nuôi dưỡng nó, làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm về thái độ của người có căn cơ thấp. Là quan niệm sai lầm là kinh điển nói rằng quý vị phải quay lưng lại với tất cả những điều thù thắng của dòng sinh tử luân hồi. Có người hiểu sai điều này và nghĩ rằng chúng ta không chính đáng khi khởi tâm muốn được ở địa vị cao quý. Hồi đó thì hồi đó lúc mà trong lúc mình làm lễ quán đảnh mà của Kala Chakra thì mắt bị đau. trong tháng 7. Và trong bên phải ngày xưa ngày bị đau mắt mà bây giờ bây giờ là ngài có thể đọc lâu được. Bây giờ mắt của ngài hết đau rồi. Cho nên mình đọc tiếp, mình là làm sáng tỏ những cho nên nếu mà ngài nói rằng bây giờ mắt của ngài tỏ rồi đó, cho nên mấy ông bà cụ ở trên mặt nó có bao nhiêu vết nhăn nó cũng thấy rõ ràng luôn. Cho nên quan niệm làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm về thái độ của người có căn cơ thấp. Quan niệm sai lầm kinh điển nói rằng quý vị phải quay lưng tất cả những điều thù thắng với dòng sinh tử luân hồi. Có người hiểu sai điều này và nghĩ rằng chúng ta đã không chính đáng khi khởi tâm muốn tìm được ở, muốn được ở vị thế cao quý làm người hoặc một là hoặc một vị trời, và ở trong vị thế này thân thể của cải và những điều tương tự để thù thắng, bởi vì vậy là vẫn còn trong sinh tử luân hồi. Trả lời các đối tượng, thằng Diên Dương nó đi xa mà sao? Trả lời là các đối tượng quan tâm có hai loại, là những đối tượng mà quý vị nhất thiết nhất thời siêng năng tìm cầu, và những đối tượng mà quý vị tối hậu siêng năng tìm cầu. Ngay cả những người nỗ lực tìm giải thoát vẫn phải siêng năng nhưng tạm thời tìm cầu thân thể hoàn hảo trong sinh tử luân hồi, bởi vì tối hậu họ sẽ đạt được điều tốt lành chắc chắn. Và một lời, một loạt đời ở vị thế cao quý. Hơn nữa, không phải tất cả mọi thứ ở vị thế cao quý. Thân thể của cải, người tùy tùng hoàn hảo đều có trong sinh tử luân hồi. Thân thể hoàn hảo nhất là thân sắc thân Phật. Của cải hoàn hảo nhất là của cải của cõi hóa thân này. Và người tùy tùng hoàn hảo nhất là tùy tùng của hóa thân này. Nhắm tới điều này, Đức Di Lặc trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận nói rằng quý vị đạt được vị thế cao quý làm người hoặc một vị trời bằng bốn toàn hảo đầu tiên: của cải, thân thể toàn hảo và tùy tùng hoàn hảo, vị thế cao quý. Lại nữa, nhiều kinh văn nói rằng quý vị đạt được sắc thân Phật bằng bốn toàn hảo đầu tiên này, cho nên những bậc đạt được toàn trí đã có rất nhiều thành tựu về trì giới, bố thí, nhượng nhục và những phẩm hạnh tương tự ở tầm mức ngoại lệ trong một thời gian lâu dài. Do đó, những vị này cũng chuyên cần mua tìm những kết quả của những phẩm hạnh này, vì thế đặc biệt cao quý với thân thể của vị thế này. Sự thành tựu mục tiêu sau cùng thiện lành chắc chắn được nói trong Nhập Bồ Đề Hành Luận: nương tựa vào con thuyền thân người, giải thoát mình khỏi dòng sông lớn đầy đau khổ. Nhưng ngài Tịch Thiên nói rằng quý vị phải nương tựa vào một đời sống với một cõi hạnh phúc được nêu thí dụ trong câu kệ bằng thân người và vượt qua đại dương sinh tử, đạt toàn giác. Hơn nữa, quý vị tuần tự vượt qua trong nhiều đời, do đó giới luật nguyên nhân ưu thế để đạt một thân thể trong một cõi hạnh phúc là cội rễ của đường đạo. Hơn nữa, quý vị cần một thân thể trong một cõi hạnh phúc, và thân thể này có đầy đủ các điều tốt lành, bởi vì ngay cả nếu quý vị đã thành tựu con đường đạo, quý vị sẽ chỉ đạt được ít tiến bộ trong một thân thể không có đầy đủ các điều tốt lành và chỉ có các phẩm hạnh cao quý tới một mức độ nào đó mà thôi. Để được như vậy, tuân thủ một phần các tu tập nền tảng của Sa Di và những người ở vị trí tương tự vẫn chưa đủ, quý vị phải nỗ lực gìn giữ toàn bộ những tu tập nền tảng của tăng sĩ, vân vân. Quan niệm sai lầm đó là có người nói rằng dành gìn giữ giới luật là nhằm được tái sinh một cõi hạnh phúc. Quý vị có thể đạt được điều này bằng tu giữ giới một ngày. Vậy tại sao phải làm tăng sĩ với một đời sống khắc khổ mà chẳng có bao nhiêu ý nghĩa? Quý vị nói rằng nếu mục đích của giới giải thoát cá nhân là để trở thành A-la-hán, tại sao phải làm tăng sĩ và sống đời khắc khổ mà chẳng có bao nhiêu ý nghĩa? Chỉ bằng quý vị nên quý đời sống người cư sĩ, chỉ bằng quý vị nên quý sống đời sống người cư sĩ, bởi vì quý vị cũng có thể trở thành A-la-hán trong một đời sống như vậy. Và ngoài ra phải tới 20 tuổi quý vị mới có thể trở thành ở trong thế kỷ thứ 21 này là con người tiến bộ. Trong thế gian này người ta đã, chúng ta đâu có ở trong cái, thì người ta đâu có bây giờ trong cái thế giới thế kỷ 21 này đó, người ta đâu có chứng nhận được. Chúng ta phải cần phải có Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. trong thời bây giờ nam nữ bình đẳng, cho nên bây giờ là nam nữ bình đẳng 100%. Cho bây giờ mà trong cái tình trạng thực sự đó, cho nên chúng ta biết rằng là con người là tốt hơn là con thú rồi, nhưng mà trong cái thế giới bây giờ là người ta lại là kính trọng phụ nữ, là tôn trọng súc vật nữa. Trong cái thời thế kỷ thứ 21 bây giờ là tất cả đều bình đẳng, tại vì thằng ta đi trinh rồi, trinh qua rồi, trinh qua rồi, không qua lớp xong. Tại vì ở trong bây giờ người đang truyền khẩu quyết về kinh là Bồ đề đạo thứ đệ trung luận, thì lại nói về là các tu hành, còn cái sự giai trình tu tập của cái hàng của hạ phẩm trượng phu gọi là hàng sơ cơ. Thì hàng hạ phẩm trượng phu đó là ở trong, là khi mình xin tiếp tục là người nói rằng vậy tại sao phải làm tăng sĩ, là một đời sống khắc khổ như chẳng có bao giờ có ý nghĩa. Những người khác nói rằng mục đích của giới giải thoát cá nhân để thành A-la-hán, tại sao phải làm tăng sĩ và đời sống khắc khổ mà chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ bằng quý vị nên sống đời sống cư sĩ, bởi vì quý vị cũng trở thành A-la-hán trong đời sống như vậy. Trả lời phải hiểu rằng những lời nói này là vô nghĩa, cũng như không hiểu những điều then chốt trong giáo pháp. Tốt hơn là nên gìn giữ đầy đủ tất cả các nền tảng tu tập, dần dần nhận giới cao hơn, trong khi dùng những giới thấp làm cho chỗ hỗ trợ. Tới đây kết thúc phần giải thích về điều phục tâm trong giai trình đạo pháp của những người có khả năng nhỏ, có nghĩa là những người giai trình đạo trình giác ngộ, mà con đường tu tập của những người hàng sơ cơ, những hàng thấp kém, hay gọi là hàng hạ phẩm trượng phu. Thank you. Mì chu bong ki kya den sang bo si mo kha re me nyang se re thong re de se yin na yang do si yin na nam then chu be ten se yi chang wa si dup na lam gum be sa chu shen thang min cha we ten te chu ba cha de ne yi nam min ge yin thang nang che le nam min ge ge thang bo le thái độ của một người ít có khả năng, có nghĩa là của một người hà căn, căn cơ thấp. Đó là trước đây thì ta đã hết tâm ý vào đời hiện tại, trong khi sự quan tâm của ta vào các đời tương tự chỉ đơn thuần là mà hiểu biết theo những điều người khác nói. Quý vị đã phát khởi thái độ của người có khả năng nhỏ khi quan tâm, khi các quan tâm này đổi chỗ. Quan tâm của quý vị vào tương lai sẽ trở thành tối quan trọng, trong khi quan tâm vào đời hiện tại chỉ còn là phụ thuộc mà thôi. Tuy nhiên, quý vị phải làm cho thái độ này trở thành ổn cố. Như thế, một khi đã có thái độ này rồi, hãy chuyên cần nuôi dưỡng nó. Làm sáng điểm, làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm về thái độ của người có căn cơ thấp. Quan niệm sai lầm đó là kinh điển nói rằng quý vị phải quay lưng lại với tất cả những điều thủ thắng của dòng sinh tử luân hồi. Có người hiểu sai điều này và nghĩ rằng chúng ta đã không chính đáng khi khởi tâm muốn được ở vị thế cao quý, mà trong ở trong vị thế này thân thể của cải và những điều tương tự đều thủ thắng, bởi vì như vậy là vẫn còn trong cõi sinh tử luân hồi. Trả lời, các đối tượng quan tâm có hai loại: những đối tượng mà quý vị nhất thời siêng năng tầm cầu và những đối tượng mà quý vị tối hậu siêng năng tầm cầu. Ngay cả những người nỗ lực tìm giải thoát vẫn phải siêng năng, nhưng tạm thời tầm cầu thân thể hoàn hảo trong sinh tử luân hồi. Bởi vì thế, tối hậu họ sẽ đạt được điều tốt lành chắc chắn qua một loạt đời ở vị thế cao quý. Hơn nữa, không phải tất cả mọi thứ ở vị thế cao quý, thân thể của cả người tự tù hoàn hảo đều có trong sinh tử luân hồi. Thân thể hoàn hảo nhất là sắc thân Phật, của cải hoàn hảo nhất là của cải cõi hóa thân, và người tự tù hoàn hảo nhất là tự tù thánh chúng của hóa thân này. Nhằm tới điều này, Đức Di Lặc trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận nói rằng, Quý vị đạt được vị thế cao quý làm người hoặc một vị trời bằng bốn toàn hảo đầu tiên của cải thân thể toàn hảo và tùy tùng toàn hảo, vị thế cao quý. Lại nữa, nhiều kinh văn nói rằng quý vị đạt được sắc thân Phật bằng bốn toàn hảo đầu tiên này. Cho nên những bậc đạt được toàn trí đã có rất nhiều thành tựu về trì giới, bố thí, nhẫn nhục và những phẩm hành tương tự ở tầm mức ngoại lệ trong một thời gian lâu dài. Do đó những vị này cũng chuyên cần mưu tìm những kết quả của những phẩm hạnh này, vị thế đặc biệt cao quý với thân thể vân vân của vị thế này. Sự thành tựu mục tiêu sau cùng, thiện lành chắc chắn được nói trong Nhập Bồ Đề Hành Luận. Nương tựa vào con thuyền thân người, giải thoát mình khỏi dòng sông lớn đầy khổ đau. Như Ngài Tịch Thiên nói, quý vị phải nương tựa vào một đời sống trong một quả hạnh phúc, được nêu thí dụ trong câu kệ bằng thân người và vượt đại dương sinh tử đạt toàn giác. Hơn nữa, quý vị phải tuần tự vượt qua. Phải vượt qua trong nhiều đời. Do đó giới luật nguyên nhân ưu thế đạt một thân thể trong một cõi hạnh phúc là cội rễ của đường đạo. Hơn nữa, quý vị cần một thân thể trong một cõi hạnh phúc, và thân thể này có đầy đủ các điều tốt lành. Bởi vì ngay cả nếu quý vị đã thành tựu đạo rồi, quý vị chỉ đạt được ít tiến bộ trong một thân thể không có đầy đủ các điều tốt lành và chỉ có các phẩm hạnh cao quý tới một mức độ nào đó mà thôi. Để được như vậy, tuân thủ một phần các tu tập nền tảng của sa di và những người ở vị trí tương tự vẫn chưa đủ. Quý vị phải nỗ lực gìn giữ toàn bộ những tu tập nền tảng của người tăng sĩ. Quan niệm sai lầm. Có người nói rằng gìn giữ giới luật để nhằm để tái sinh trong một cõi hạnh phúc. Quý vị có thể đạt điều này bằng tu giữ giới một ngày. Vậy tại sao phải làm tăng sĩ với một đời sống khắc khổ mà chẳng có bao nhiêu ý nghĩa? Người khác nói rằng nếu mục đích của giới giải thoát cá nhân là để trở thành A-la-hán, tại sao phải làm tăng sĩ, sống đời khắc khổ mà chẳng có bao nhiêu ý nghĩa? Chi bằng quý vị nên quý trọng đời sống cư sĩ, bởi vì quý vị cũng thành A-la-hán trong một đời sống như vậy. Ngoài ra, phải tới 21 tuổi quý vị mới có trở thành tỳ kheo được. Trả lời, không phải hiểu như thế này, những lời nói là vô nghĩa, là những người không hiểu gì tinh túy của giáo pháp cả. Tốt nhất là nên gìn giữ đầy đủ các tu tập nền tảng, dần dần nhận giới cao hơn như hơn trong khi dùng những giới thấp làm chỗ cho hỗ trợ. Bây giờ là 3 giờ rồi. Bây giờ là điều phục tâm, thì là điều phục tâm trong các gia trình đạo lộ của người có khả năng trung bình là hàng trung phẩm trượng phu. Thì điều phục tâm trong các gia trình này thì gồm có là: con xin cung kính cúi đầu trước các vị thầy tôn kính với tâm bi mẫn rộng lớn. Hãy ghi nhớ tới cái chết và suy ngẫm về việc quý vị sẽ xa vào cảnh giới khốn khổ sau khi chết. Hãy hướng tới tâm xa lìa thế gian và siêng năng mưu cầu một kiếp tái sinh hạnh phúc. Cho nên những người mà biết về Phật pháp thì phải nghĩ tới là cái lỗi lầm này, khuyết điểm của cõi luân hồi. Khi mà nói về khổ thì ở trong cõi của thú vật cũng có, súc sanh cũng có khổ. Cho nên khi mà nói tới mà cái sự mà khi mà Đức Phật nói rằng là cần phải hiểu được, phải biết về khổ là như thế nào, là phải biết rằng đó là gọi là hành khổ. Đức Phật nói rằng là phải biết về khổ, nghĩa là phải, ý ngài nói rằng là hiểu về hành khổ thế nào. Tại vì khổ gồm có ba loại, có nghĩa là khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì bây giờ đó, tại vì đó cái thân này, cần tu uẩn này, đó là cái nơi để mà chứa sự đau khổ. Là cái thân này là cái thân thân như những mô này, đó là cái thân này là gọi là sự đau khổ. Cho nên khi nói về Phật pháp đó, chúng ta mà cái đối tượng thiền quán đó là gì? Đó là chúng ta thiền về cái sự đau khổ mà gọi là khổ, hành khổ. Cho nên nó quan trọng nhất chúng ta phải hiểu rằng là cái đối tượng thiền quán chúng ta chủ yếu đó là thiền về hành khổ. Cho nên là tuy nhiên đừng mang nguyện với việc chỉ cần đào được điều này mà thôi. Sau khi quý vị đã phát triển thái độ của người có căn cơ nhỏ, hãy phát triển thái độ của người có khả năng trung bình. Đó là hãy chán chơi cả tờ sinh tử luân hồi. Trên cơ sở này, quý vị có thể ước mong trở thành người có khả năng lớn bằng cách phát triển tâm giác ngộ tối thượng. Cho nên khi mà nói tới đau khổ là không bao giờ có sự hạnh phúc được cả. Ta thường thường là chúng ta nói chung thì chúng ta là có đủ thuận lợi nè, có đủ vật chất nè, nhưng mà ở trong tâm chúng ta, nhưng mà ở trong tâm chúng ta mà có đủ định tâm được thì rất là tốt rồi. Nếu mà cái nhân á mà thật sự mà nó thuần tịnh á, mà nó hạnh nhân, mà nhân là nhân hạnh phúc được, nhưng mà thật sự ra thì không phải, thì cái nhân hay là cái nhân đưa cái sự hạnh phúc được. Chúng ta nó thường thường chúng ta nhìn hạnh phúc, đau khổ cho là hạnh phúc. Khi mà sự đau khổ mà giảm đi thì lúc đó sự hạnh phúc là được nâng lên. Nhưng mà khi mà như chúng ta ăn muốn ăn gì đó mới chúng ta thấy thích đúng không ha, nhưng mà sau một tuần hai tuần chúng ta thấy món chúng ta đâu có gì đâu ngon nữa đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì cái đó được gọi là sự đau khổ vì gọi là hoại khổ, đó là đau khổ vì sự thay đổi, đau khổ bởi thay đổi. Cho nên cũng chả có gì gọi là hạnh phúc cả. Được gọi là đau khổ thì không có gì gọi là hạnh phúc được. Cho nên khi chúng ta nói sự hạnh phúc gọi là hạnh phúc nhiễm ô thôi, nhưng mà hạnh phúc không phải gọi là hạnh phúc là không có nhiễm ô được. Hạnh phúc này là hạnh phúc nhiễm ô, là tất cả những chúng ta có gọi là hạnh phúc nhiễm ô. Cho nên trên cơ sở này quý vị có thể ước mong trở thành người khả năng lớn bằng cách phát triển tâm giác ngộ tối thượng. Do đó quý vị phải tu tập thái độ của người căn cơ trung bình. Tại sao? Bởi vì ngay cả khi quý vị đạt được địa vị của một vị thánh của người, quý vị sẽ sai lầm nếu quý vị tin một vị thế như vậy là có khả năng hỷ lạc do bản chất. Bởi vì quý vị vẫn chưa thoát được cái khổ vì duyên sinh. Cho nên trên thực tế quý vị không có được hạnh phúc nào cả. Đời sống của quý vị rồi cũng sẽ đi đến một kết thúc tệ hại, bởi vì chắc chắn quý vị sẽ lại rơi vào một cảnh giới khốn khổ. Kiếp sống con người hoặc kiếp sống của trời cũng giống như là đang nhảy trên con vách đứng ngay trước khi rơi xuống vực thẳm. Cho nên mới nói rằng là gọi là hoại khổ, có nghĩa là sự đau khổ vì bị thay đổi. Trong nhập Bồ Đề hành luận, sau khi đã liên tục được những kiếp tái sinh hạnh phúc và được hưởng nhiều vô thứ ở đó, người sẽ chết và rơi vào đau khổ lâu dài và không thể chịu nổi qua các cảnh giới khốn khổ. Thưa gọi đệ tử của Ngài Ngự Quang có nói rằng ngươi liên tục quay vòng trong sinh tử luân hồi, tuy vậy ai vào được cảnh giới hạnh phúc, làm tưởng tịch tịnh đó là hạnh phúc, chắc chắn sẽ lại bất lực lang thang qua hàng trăm cõi giống và không giống vậy. Do đó quý vị không có được một chút ảo mộng nào về các cõi hạnh phúc, như là mình đã từng không còn ảo mộng về các cõi khổ đau. Trong Cư Tứ Bách Luận có nói rằng, của Ngài Thánh Thiên có nói rằng, các cảnh giới cao làm người trí kinh sợ như là sợ địa ngục, không có kiếp sống nào lại không làm họ kinh sợ. Lại nữa, Bát Thiên Bảo Đức Tập Kệ nói những ai có tâm trí bám víu vào sinh tử luân hồi sẽ liên tục không ngừng trôi lăn ở đó. Trong Thư Gửi Đệ Tử Kinh có nói rằng, ngươi càng nhận thấy mọi chúng sinh hạnh phúc, bóng tối mê lầm của ngươi càng dày đặc. Ngươi càng nhận thấy mọi chúng sinh đau khổ, bóng tối mê lầm của ngươi càng giảm đi. Ngươi càng suy nghĩ về điều vui thú, lỗ tham luyến càng lan rộng thêm. Ngươi càng suy nghĩ về điều khó chịu, lỗ tham luyến càng giảm bớt đi. Từ thời vô thủy, quý vị đã bị điều kiện hóa để tin rằng các điều kỳ diệu của dòng luân hồi là các cội nguồn của hạnh phúc. Và quý vị đã có thói quen phóng tưởng lên chúng một hình ảnh sai lầm, coi chúng là đẹp đẽ. Cho nên khi mà bây giờ đang nói ở đây đó, gọi là nghiệp, mà nghiệp này là nghiệp mà nghiệp nhiễm ô. Tại sao gọi là nghiệp nhiễm ô? Bởi vì nó bị nhiễm ô bởi phiền não. Bởi vì Cho nên nhưng như là một đi đâu bây giờ nói ai là người đi, đó là cái thân, là khi chúng ta nói về ta là chúng ta lúc nào có tâm ta mãnh liệt nghĩ rằng là tôi đây, ta đây, ngã ta. Cho nên nhưng mà cái tâm của chúng ta thì hầu hết đó, thì nói là tâm của tôi, nghĩ tâm tôi, nghĩ tôi là một cái gì là chủ yếu nhất, là quan trọng nhất, đây là của tôi, là của tôi, vân vân, là chủ yếu là tôi. Khi mà người ta hại mình nói rằng nó hại tôi, mình đâu có nói rằng nó hại cái thân tôi đâu. Mình lúc nào mình tự nhiên trong tâm mình nghĩ rằng ngã là cái gì đó rất là mạnh, mình nghĩ một cách mạnh liệt, ngã là tôi. Tự nhiên người ta mình nghĩ rằng cái ngã này nó vốn là xa lời ngũ uẩn, nó không có liên hệ tới ngũ uẩn cả. Chúng ta nghĩ rằng là khi mà chết rồi á, khi mà cái ngũ uẩn này chết rồi đó, thì cái ngã nó không có liên hệ gì tới cái thân này, cái thân này hết trơn đó. Chết rồi là một là đi lên hay đi xuống, đi lên thượng giới hay đi xuống. Tại vì cái tâm ta là chấp ngã, nghĩ rằng cái ngã này nó vốn là không có liên hệ gì tới cái thân này hết. Nhưng khi nói tới ngã thì nhưng khi mà chúng ta nói về cá thể hay là con người, cá thể thì gọi là một bất tướng hành, là vừa không. Nhưng khi nói tới ổn là cái gì chúng ta có thể rờ mó được, cảm giác được. Nhưng mà khi nói tới ngã là cái gì đó mà được giả lập. Nhưng mà cái ngã này nó phải dựa vào cái ngũ uẩn này, do giả danh để mình nên đặt một cái gì, gắn đặt một cái tên này đó. Cho nên khi mà nói về cá thể có nghĩa là bất tướng hành nghĩa là không phải là sắc mà cũng không phải là thức. Cho nên khi nói đây là nói về cái quan điểm về cái ngã và quan điểm về vô ngã. Cho nên xác định thế nào là tâm hướng tới giải thoát. Giải thoát có nghĩa là được tự do thoát khỏi ràng buộc và các thứ trói buộc quý vị vào dòng luân hồi là nghiệp và phiền não. Vì chúng khống chế các uẩn được tái sinh theo một cách ba tầng. Về ba cõi được các uẩn sinh ra dục giới, về loại chúng sanh chúng được sinh ra làm năm loại trời: người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Cho nên khi nói mà thoát khỏi nghiệp và phiền não, ý nói như là giải thoát nghĩa là thoát khỏi nghiệp và phiền não. Thì nói đây nói về khi mình nói tới phiền não, có phiền não mà hiểu sai lầm về tánh không, hiểu sai lầm về ý nghĩa của tánh không, hiểu sai lầm về ý nghĩa của tánh không. Cho nên là phải giảm bớt đi cái tâm sai ngộ, tâm điên đạo đó. Bởi vì đó, cái bản chất của tâm vốn là trong sáng và trong suốt. Và bởi vì như vậy, bởi vì cái tâm, bản chất của tâm là trong sáng và hiểu biết như vậy, cho nên có thể đối trị được với cái tâm sai ngộ, tâm điên đảo mà không hiểu về ý nghĩa của tánh không. Cho nên bây giờ để cho cái tâm mình nó truy cầu, muốn thoát khỏi đau khổ, muốn thoát khỏi đau khổ, tâm mưu cầu giải thoát. Nếu mà không có sinh khởi được cái sự đối trị thì dĩ nhiên là sẽ bị sanh vào còn nẻo ác. Phương pháp phát triển tâm hướng tới giải thoát, sự mong muốn hết khổ vì khác nước dựa trên sự nhận thấy rằng quý vị không muốn bị dày vò do cái khác. Cũng vậy, muốn được giải thoát tức là làm dứt cái khổ do các uẩn bị nghiệp và phiền não chiếm hữu. Vì vậy, việc nhận ra bằng các uẩn bị chiếm hữu là khuyết điểm đến mức như là chúng có sự đau khổ trong bản chất của chúng. Trừ khi quý vị phát khởi quyết tâm từ bỏ luân hồi qua việc thiền quán về các khuyết điểm của nó, quý vị sẽ không ưu tiên việc chấm dứt các cái khổ và các uẩn bị chiếm hữu. Cứ bách kệ tụng, làm sao những người chưa hết bị mê hoặc với thế giới này đã hiểu được giá trị của sự an bình. Dùng luân hồi cũng giống như nhà ở, khó mà từ bỏ. Phát triển tâm hướng tới giải thoát cũng có hai phần: suy ngẫm về khổ và nguồn gốc của khổ. suy ngẫm về khổ đế, các khuyết điểm của dòng luân hồi, suy ngẫm về quá trình sinh tử luân hồi về mặt nguồn gốc của nó. Suy ngẫm về khổ đế. Câu hỏi đặt ra là nguồn gốc thực là nguyên nhân và đau khổ thực là kết quả. Vậy tại sao Đức Thế Tôn lại đảo ngược thứ này tự này, đau khổ khi đi trước nguồn gốc và nói các thầy đây là chân lý cao cả về khổ, đây là chân lý cao cả về nguồn gốc của khổ? Trả lời, trong trường hợp này, đấng đạo sư đảo ngược chủ nguyên nhân và kết quả không phải vì lầm lẫn, nhưng vì sự đảo ngược này có tầm mức rất quan trọng cho việc thực hành. Tại sao? Nếu đầu tiên các đệ tử không phát khởi được một quyết tâm đúng mức để tự giải thoát mình của dòng luân hồi, họ sẽ cắt đứt ngay chính cội rễ của giải thoát. Khi đó làm sao Ngài có thể dẫn dắt họ tới giải thoát được? Như thế, từ lúc đầu bóng tối vô minh bao trùm các đệ tử, họ lầm tưởng những điều kỳ lạ của dòng luân hồi mà thực ra là khổ đau, là hạnh phúc. Cho nên đáng lý ra trong tứ thánh đế thì đúng ra đó thì phải nói cái nhân của đau khổ trước rồi mới tới là khổ. Nhưng mà ở đây người ta lại hỏi rằng là tại sao mà lại Đức Phật lại nói là đau khổ trước, thì trả lời rằng là Ngài phải đảo ngược lại như vậy rồi để làm cho dẫn dắt để nói đau khổ trước, để dẫn dắt các môn đồ tới giải thoát. Và như thế là bắt đầu muốn tới vô minh bao trùm các đệ tử. Cho nên bởi vì như vậy cho nên những đệ tử mới nghĩ rằng là mà cho rằng đau khổ là hạnh phúc. Ở trong tứ bách tụng nói rằng thật dạy dột, nếu không có bất cứ một cái thuốc nào cho biến khổ đau này, tại sao người bị vắng mắt trong đó lại không sợ hãi? Khi nói bệnh thì người bệnh thì bác sĩ nói ồ bạn bệnh sẽ chết rồi. Thì mình mới nghĩ rằng thì mình bệnh thì bây giờ bệnh thì có cách gì chữa bệnh không? Bây giờ có cách chữa bệnh thì vậy cái bệnh này đó là cái nguyên nhân là bệnh là gì? Nếu mà cái nguyên nhân bệnh mà thật sự mình không có diệt được nguyên nhân đó thì thôi thì đừng có nghĩ thì khỏi chữa luôn. Thì bây giờ mình biết rằng cái nguyên nhân của bệnh mà có cách chữa bệnh thì lúc đó mình phải uống thuốc. Cho nên cái nguyên nhân của bệnh này thì muốn diệt được cái nguyên nhân của bệnh là phải thoát khỏi nguyên nhân của bệnh. Cho nên ở trong tứ thánh đế là nói như vậy, rõ ràng chúng ta thấy là trước hết là phải nói bệnh trước là khổ, mới tới phải tìm nguyên nhân của cái bệnh là nguyên nhân của khổ, mới tìm cách để diệt. Trước hết là phải nói về khổ, nói về đau, nói về bệnh trước. Rồi cuối cùng mới uống thuốc, mới nói là bệnh xong tìm nguyên nhân của bệnh, rồi mình cứ muốn lòng muốn hết bệnh, rồi cuối cùng mới lấy thuốc uống. Thuốc có nghĩa là đạo đấy, nghĩa là khổ tập diệt đạo. Khi nói thật ra dòng luân hồi này không phải là hạnh phúc nhưng là đau khổ, Đức Phật giải thích nhiều loại đau khổ. Cho nên đau khổ là có từ nghiệp, mà nghiệp là có từ phiền não. Phiền não là cái gì? Phiền não đó là gọi là chấp ngã. Cho nên là nghiệp ô nhiễm sinh ra cái khổ, sự tử luân hồi. Nghiệp phiền não sinh ra nghiệp, và ý niệm về ngã là gốc rễ của phiền não. Quý vị thấy mình có thể diệt trừ ý niệm về ngã, quý vị thầy mình sẽ thành tựu chấm dứt ý niệm này, và đây cũng là chấm dứt khổ đau. Vì vậy tiếp theo Đức Phật nói về chân lý đoạn diệt. Cho nên nó thắc mắc là nếu việc giảng dạy khổ đế thúc đẩy ước muốn giải thoát, tại sao Đức Phật không dạy diệt đế ngay sau khi dạy khổ đế? Trả lời, không có sai lầm gì cả. Tại sao vào lúc này, sau khi quý vị nhận ra khổ đế, quý vị ước muốn chưa được giải thoát và nghĩ phải chi ta đạt được đoạn diệt làm tiêu tan khổ đau này? Nhưng nếu quý vị chưa xác định được nguồn gốc của khổ đau và chưa thấy mình có thể diệt trừ được nguyên nhân đó, quý vị chưa thể coi giải thoát là điều được có thể đạt được, và như thế sẽ không thể không nghĩ ta sẽ thành tựu được đoạn diệt. Bằng cách này, quý vị quả thật suy nghĩ ta sẽ thành tựu đoạn diệt, mà đoạn diệt này là giải thoát, quý vị sẽ quan tâm đến đạo đế. Cho nên nếu mà chúng ta mà không có biết được cái nguyên nhân của khổ thì làm sao chúng ta muốn diệt khổ được? Đã không biết được cái nguyên nhân thì sao mà làm sao mà có thể diệt khổ được? Cho nên nó có hỏi đặt ra như vậy, nếu việc giảng dạy khổ đế thúc đẩy ước muốn giải thoát, tại sao Đức Phật lại không dạy diệt đế ngay sau khi dạy khổ đế? không có sai lầm gì cả. Tại sao vào lúc này sau khi nhận ra khổ đấy, quý vị muốn được giải thoát và nghĩ muốn thoát khỏi khổ thì phải nói rằng phải chi ta đạt được đoạn diệt, làm sao tiêu tan đau khổ này. Nhưng nếu quý vị không có biết được cái nguyên nhân của đau khổ thì làm sao có thể diệt trừ được nguyên nhân đó. Quý vị chưa thể có giải thoát là điều có thể đạt được, và như thế sẽ không nghĩ tới ta sẽ thành tựu được đoạn diệt. Bằng cách này quý vị quả thật suy nghĩ ta sẽ thành tựu đoạn diệt, mà đoạn diệt này là giải thoát. Cho nên trong kinh Tối Cao Mật Điện nói rằng nhận ra mình bị bệnh, diệt trừ nguyên do của căn bệnh, đạt được sức khỏe nương tựa vào cách trị bệnh. Cũng vậy, như thế nhận ra diệt trừ đạt được và nương tựa vào theo thứ tự khổ, nguyên nhân của khổ, sự đoạn diệt của khổ và đường đạo. Hiểu như vậy, tứ đế đã được liên tục giảng dạy trong khắp cả đại thừa lẫn tiểu thừa, bởi vì Đấng Như Lai đã bao gồm trong tứ đế những điểm quan trọng về quá trình luân hồi và sự đoạn diệt của nó. Đây là giáo lý thiết yếu đạt tới tự do. Bởi vì những nét đại cương tóm lược để thực hành này là điều quan trọng nên phải được dạy cho đệ tử theo đúng thứ tự này. Tại sao? Trừ khi quý vị suy ngẫm về khổ đế cho tới mức quý vị gây chán sinh tử luân hồi, nếu không thì ước muốn giải thoát của quý vị sẽ chỉ là chữ là nghĩa suông, và bất cứ điều gì quý vị làm chỉ dẫn tới nguồn gốc đau khổ thêm. Trừ khi quý vị suy nghĩ về nguồn gốc của khổ cho tới khi quý vị hiểu rõ cội rễ của sinh tử luân hồi, đó là nghiệp và phiền não. Nếu không thì quý vị sẽ giống như người bắn cung không nhìn thấy mục tiêu, quý vị sẽ bỏ mất những điều trọng yếu của đường đạo. Thiền quán là thực tế của khổ. Thanh giả Long Thọ nói rằng: Tâu bệ hạ, hãy thôi say mê sinh tử luân hồi, đó là nguồn gốc của nhiều đau khổ, bị cướp mất những thứ ngài muốn, cái chết, bệnh tật, tuổi già, vân vân. Ở đây nuôi dưỡng một ý thức thôi say mê dòng luân hồi có nghĩa là suy ngẫm về nó, thấy đó là nguồn gốc của rất nhiều đau khổ. 8 loại khổ bao gồm 4 loại mà ngài Long Thọ nói rõ: bị cướp mất những thứ mình muốn, cũng như 4 cái khổ còn lại được hiểu bằng chữ, vân vân. Đức Thế Tôn dạy về 8 khổ trong nhiều kinh điển khi ngài nhận dạng khổ đế. Trong mỗi thời, quý vị thiền quán về giáo lý chung với người có khả năng trung bình, quý vị cũng dùng giáo lý chung mà tôi đã giải thích trong phần nói về việc thực hành thích hợp cho những người có khả năng nhỏ. Về những giáo lý không dùng chung với những người có khả năng nhỏ, nếu tâm quý vị mạnh, hãy bền vững thực hành chúng trong thiền quán đúng như cách ta viết ở đây. Nếu tâm quý vị yếu, hãy bỏ qua phần đọc tụng kinh điển. Khổ của việc sinh ra đời có năm điểm ở thiền quán. Sinh là bậc là khổ bởi vì nó liên quan tới đau đớn. Sinh đi kèm theo nhiều cảm giác đau đớn dữ dội cho 4 loại chúng sinh sau đây. Chúng sinh ra ở địa ngục, ngạ quỷ lúc nào cũng đau khổ. Chúng sinh ra từ dạ con và chúng sinh ra từ trứng. Sinh là khổ bởi vì nó liên hệ đến những khuynh hướng bất toàn, tất cả các yếu tố cấu hợp của ba giới, bởi vì chúng liên hệ tới các khuynh hướng bất toàn mà các khuynh hướng này kết hợp với lớp của các phiền não nên không thích hợp cho việc phục vụ đức hạnh và không thể kiểm soát được. Hơn nữa, một khi quý vị sở hữu những yếu tố cấu hợp của một chúng sinh trong ba cõi, quý vị cũng bị trói buộc vào các khuynh hướng bất toàn mà các khuynh hướng này kết hợp với lớp của các phiền não. Tóm lại, vì các yếu tố cấu hợp có liên hệ tới các hạt giống mà các hạt giống này phát khởi duy trì và làm tăng trưởng các phiền não nên chúng không thích hợp cho việc phục vụ đức hạnh. Hơn nữa, quý vị không thể kiểm soát được chúng như quý vị muốn. Thứ ba, sinh là khổ bởi vì nguồn gốc của khổ chính là quý vị sinh ra trong ba cõi, và trên cơ sở đó quý vị phải khổ vì già, bệnh và chết. Thứ tư, sinh là khổ bởi vì nó là nguồn gốc của các phiền não. Khi quý vị sinh ra trong dòng luân hồi tam độc của tâm phát khởi, đối với các đối tượng của tham, sân và si, kết quả là thân và tâm bị bất an và đau đớn, và quý vị không thể có hạnh phúc. Phiền não dị vào thân tâm quý vị bằng rất nhiều cách. Sinh là khổ bởi vì đó là một chia lìa không ai muốn. Sinh nào cũng kết thúc bằng cái chết, đó là điều không ai muốn, và điều đó chỉ khiến cho quý vị phải chịu khổ đau mà thôi. Do đó, ngay lúc sinh ra, quý vị đã bị trói buộc vào đau đớn, phải chịu những khuynh hướng bất toàn, sinh dẫn tới bệnh già, vân vân, cũng như dẫn tới phiền não và cái chết. Hãy cũng suy xét xem bằng cách nào những thứ này gây ra đau khổ, đặc biệt là những đau khổ mà quý vị phải trải qua trong bụng mẹ, như mô tả trong đệ tử thư của ngài Nguyệt Quang. Khi mà nói tới ngã chấp, Tại vì mình khi mà cái tâm mà chấp ngã đó là cái tâm điên đảo. Chúng ta phải hiểu được cái tâm điên đảo. Mà chúng ta không hiểu tâm điên, cái tâm điên đảo thì chúng ta phải hiểu được, chúng ta phải hiểu được cái thực trạng thực sự của đối cảnh, thực trạng của hiện tượng. Thưa vị, về phía chúng ta đâu, chúng ta chấp ngã. Và từ từ chúng ta mới nới lỏng được. Bây giờ chúng ta phải hiểu được là tất cả là do giả danh thành lập mà thôi, chỉ là do giả lập mà thôi. Nhưng mà đối nghịch với nó là chúng ta lại nghĩ rằng là tất cả là nó không phải do giả danh thành lập, mà nó có tự tánh. Thì bởi vậy đây gọi là tâm điên đảo. Nhưng mà đối trị với cái đó thì phải gọi là đối trị với cái đó là cái tâm mình phải hiểu rằng là tất cả là chỉ do giả danh thành lập mà thôi, là chỉ do khái niệm gắn đặt. Và tất cả chỉ là sự thật, sự hiện hữu của nó là do giả lập mà thôi. Và khi nói chấp ngã, khi nói thì chấp ngã thì gồm có là nhân chấp ngã và pháp chấp ngã. Cho nên ngày nào mà còn chấp ngã, ngày đó vẫn còn phải sanh. Khi chúng ta nói ồ ngã không có thì cái nghĩ ra thì dễ thôi. Nhưng mà khi mà căn cứ vào ở cá thể, khi mà nói về cái đối tượng đẩy cái đối tượng mà để bắt bỏ mà vi tế đó, là phải nói rằng ồ mà mình khó hiểu được lắm. Cái đối tượng mà vi tế bắt đối tượng bắt bỏ mà nó vi tế đó là cái ngã đó, thì mình nói đó, khi mà mình nói đó cái ngã không có đó, mình nói bằng cái miệng mình á, mình nói bằng cái lời thì rất là dễ rồi. Thì ở trong tâm mình có thể hiểu được thì mình nghĩ trong tâm mình rằng là ồ ngã đó là không có, thì mình nói là rất là dễ. Nhưng mà khi nói về tánh không mà vi tế, cho nên khi mình nói về cái ngã mà, cho nên mình phải hiểu rõ, mình phải suy nghĩ, mình tư duy một cách lâu dài, rồi sau đó từ từ, rồi lúc đó mình mới có cảm giác được về cái tánh vô ngã là như thế nào, là như vậy đó. Thank you. Oh yeah.